Cưng chiều lão bà, chương 30, hai vị fan đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa đâu đấy, cô cũng an tâm rồi ngồi vào vị trí của mình. Ánh Tuyết và hai bảo vệ đứng sát cô để nhận đồ từ fan và phụ giúp việc ký tặng. Trên tay fan ai nấy đều cầm một cuốn album màu hồng trắng được trang trí in chữ tinh tế và cả quà nữa. Hạ Vũ cũng quen với việc này rồi. Cô bắt đầu tiến hành ký tặng, từng người rồi từng người một, ai nấy đều được cô ký tên lên album, từng nét bút điêu luyện nhẹ nhàng viết lên giấy. Chữ ký này phải nói là đẹp vô cùng. Để luyện được chữ ký này cô đã mất rất nhiều thời gian để tập nó. Ánh Tuyết và hai bảo an cũng bắt đầu làm nhiệm vụ. Lần lượt lấy những món quà từ fan rồi đem cất đi. Ninh Hạ Vũ rất trân trọng những món đồ ấy. Cô có nguyên cả căn phòng chỉ dùng để đồ của quà fan tặng. Nhưng cứ mở quà mãi là nó chưa hết. Với lịch trình diễn dày đặc đương nhiên sẽ gặp nhiều fan và nhận nhiều quà. Ninh Hạ Vũ nhận lấy tai gấu trúc từ fan rồi đưa tay tháo chiếc kẹp bướm trên đầu ra đưa Ánh Tuyết rồi đeo cái tai gấu đó lên. Trông dễ thương vô cùng. Các fan nhìn thấy đều vô cùng thích thú và vui vẻ. Tiểu Hy đương nhiên cũng chớp lấy thời cơ chụp vài bức vào Ninh Hạ Vũ đang giao lưu vui vẻ với fan. Ống kính bây giờ đưa xuống cái tay thì nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt giá xa xỉ kia. Vào tháng trước có xem trên tạp chí chiếc đồng hồ đấy. Phải nói là mắc vô cùng. Thầm nghĩ con bạn mình nó lại một lần nữa mua đồ không nhìn giá đây. Nhanh tay chụp lại luôn cái đồng hồ. Về thì có thể tạo vài tin hot hot tân bốc Hạ Vũ nhà mình rồi. Tặng em, người đàn ông cao giáo với một set đồ đen từ trên xuống dưới và mang khẩu trang. Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên. Ninh Hạ Vũ ngẩn đầu lên thì nhìn thấy ngay đôi mắt quen thuộc ấy. Sắc mặt cô bắt đầu thay đổi gượng cười mà nói. Anh làm gì ở đây? Đến để xin chữ ký. Em mau ký cho tôi đẹp vào và thêm cả trái tim đỏ. Bút đỏ đây, không ai khác đó chính là Lục Tử Ngạn. Theo như lịch trình thì hôm nay anh có một cuộc hẹn gặp mặt với đối tác nhưng vì bà xã tương lai của mình mở buổi hội này nên không thể bỏ lỡ. Thế là giao hết công việc cho A Chiết rồi một mình lon ton đến trung tâm. Anh còn chuẩn bị cả bút đỏ. Cô nhận lấy cây viết mà hỏi rồi mỉm cười. Thích không? Xí, xong rồi đây. Cô lắc lắc đầu nhanh tay ký xong liền đẩy lại cho Lục Tử Ngạn. Không hiểu sao khi thấy hành động này cô lại thấy rất vui vẻ. Nhìn thấy anh ở đây làm lòng cô như đập liên hồi. Bất ngờ hồi hộp và đợi chờ. Ngoài miệng nói không thích nhưng thật ra lại rất vui và có lẽ cái thói này là di truyền từ cha của mình. Em mở quà xem đi. Lục Tử Ngạn nhìn hộp quà bên cạnh mà thúc giục cô. Tốn thời gian. Còn phải ký rất nhiều fan nên để khi rảnh đã. Được thôi, Lục Tử Ngạn cũng không ép buộc gì mà miễn cưỡng chấp nhận. Cầm cuốn sổ lên mà đứng dậy rời đi. Ánh Tuyết đứng cạnh nghe cuộc đối thoại đầy mờ ám kia. Và đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt và giọng nói ấy là của ai. Cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì mà tiếp tục làm việc của mình. Người tiếp theo bước lên là một người đàn ông trung niên có tuổi. Bước đi lên bục rồi ngồi xuống ghế. Cô ký cho tôi nhé. Ông lên tiếng. Nghe giọng nói quen thuộc cô liền biết ngay đó là ai. Nhìn thấy cha mình mang khẩu trang và cũng xét đồ đen kín nhìn vào thì lại nhớ đến cái tên Lục Tử Ngạn khi nãy cũng diện nguyên xét đen từ đầu đến chân. Đấy. Vâng. Thưa cha. Cô lém lỉnh cười mỉm giọng nói nhỏ đủ để ông nghe được. Ký tên vào rồi ghi vài ba dòng chữ lên sau đó đưa cho ông. Đây là quà ta tặng con. Ông đưa cho cô một xấp giấy được bỏ trong bộ hồ sơ. Nhìn qua có vẻ nặng. Định hỏi trong này là gì thì ông đã rời đi. Cô để nó xuống hộc bàn phía dưới rời mở ra xem thử. Nhìn thấy hai quyển sổ nhà đất. Là hai căn biệt thự một ở ngoại ô và một ở trung tâm thành phố. Còn có cả một cái điều khiển của chìa khóa xe. Cô khá bất ngờ và hẳn đây là vị fan tặng quà sộp nhất của hôm nay. Đó là ý nghĩ của cô nhưng cô còn chưa mở quà của người nào đó kia mà. Ninh Hạ Vũ vừa ký cho fan tiếp theo vừa suy nghĩ. Khi nãy Lục Tử Ngạn, sau đó là tới cha của mình. Họ đứng xếp hàng chung với nhau sao? Lại ăn mặc trùng hợp như thế. Với tính cách của cha mình, ông hẳn sẽ hỏi vài câu chào Lục Tử Ngạn cho xem. Cô có chút lo, lỡ Lục Tử Ngạn mà lẻo mép hay sao đấy, rồi làm cho ba cô hiểu lầm vài chuyện không nên hiểu lầm thì sao? Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, nên cô cũng không thèm để ý nữa mà tiếp tục ký tặng cho fan. Cách chương.